Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Mấy hôm nay thời tiết nó thay đổi nên là người nó hơi kiểu nó hu hi, không hiểu ốm hay là không ốm, nó cứ mệt mỏi kiểu gì ấy. Nên ra là đọc nó không được hưng phấn cho lắm, nên nếu nó không hay thì mong anh em cũng thông cảm, tại mình cố cày để cho nó đủ clip đấy. Trước thì mình đọc mỗi ngày 4 clip, nhưng mà mấy ngày cái thời gian này mình có một số việc bận nên là mỗi ngày mình chỉ làm được 3 clip thôi. Cái chuyện này 2 clip và bản long 1 clip. Sau khi hết thì chuyển sang chuyện mới thì mình sẽ cố gắng đọc nhiều một chút, tại vì kênh mới mà bây giờ cái lượt xem, lượt view nó ít, đâm ra là chắc là tháng này và tháng tới là sẽ không có tiền. Nên là mình sẽ cố gắng trong thời gian tới cày nhiều một chút, tại vì mình đang phải làm một số cái công việc để cho nó đảm bảo trong thời gian tới mình có thời gian rảnh để mà làm cho thường xuyên, tại vì đầu năm thì ai cũng có nhiều việc cả. Với cả thời tiết mấy hôm nay thì lúc nắng lúc mưa nên là người nó hơi mệt. Với hai nữa là mình ngồi trong phòng nhiều ấy, ít vận động nên dạo này nó béo quá, người nó ì ạch một tí, nên ra là nó hay có những cái bệnh tật vặt ấy, nên là thôi anh em thông cảm nhá. Thôi ôn nghèo kể khổ thế thôi, chúng ta vào nội dung câu chuyện Võ Đạo Đàn Tôn, chương Huyết Yêu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là nhóm người Lâm Tiêu sau khi trải qua thú triều, Lâm Tiêu còn thoát khỏi sự truy sát của một hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, và dựa vào phân thân toàn địa giáp tiêu diệt lấy được thêm những cái bí tịch võ công mới. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Tiêu đến Hiên Giật Quận Thành để thi thố tài năng. Có thể xuất hiện trong đại sảnh của phủ thành chủ thì đều là tổng quản cùng trưởng lão đến từ thế lực của các đệ tử thiên tài. Nhìn năm người cả đám sắc mặt tươi cười, có thể xuất hiện ở đây đối với bọn họ mà nói cũng là một loại công nhận khẳng định. Trang Dịch thành chủ mỉm cười nói: "Lâm Tiêu, lúc này đây các ngươi là đại biểu tân vệ thành chúng ta đi Hiên Giật Quận Thành. Tại Hiên Giật Quận Thành thì chúng ta, các ngươi chính là mặt mũi của tân vệ thành, nên đừng làm cho chúng ta thất vọng." Nghe vậy những người còn lại ở đây đều bật cười. Trên thực tế tân vệ thành ở trong rất nhiều vệ thành trực thuộc Hiên Giật Quận Thành, thực lực thuộc về dạng yếu kém. Trong cuộc giao lưu hàng năm, tân vệ thành cơ bản đều là tồn tại lót đáy. Đặc biệt bản thân Hiên Giật Quận Thành, địa vực mở mang, cường giả đông đảo, thiên tài nhiều đến không thể đếm xuể. Tính trên tài nguyên, tân vệ thành thì ở vào một địa vực hẻo lánh, căn bản không thể cùng Hiên Giật Quận Thành so sánh. Điều này cũng dẫn đến số lượng cùng với chất lượng thiên tài một mực vẫn không tốt. Thế nhưng thiên tài đệ tử đại tái lần này mọi người tương đối thỏa mãn. Không nói tới Lâm Tiêu lực oắc quần hùng, chỉ là bọn người Kỷ Hồng, Bạch Mông cũng là thiên tài tuyệt diễm, thực lực phi phàm. Sau khi trải qua thú triều tập kích, bọn người Lâm Tiêu giống như được tiếp thu tẩy lễ, khí chất của mỗi người để thăng rất lớn. Trừ Lâm Tiêu ra, sau khi thú triều kết thúc thì mỗi cái đều tấn cấp tam chuyển trung kỳ. Có thể nói là mấy chục năm gần đây, tân vệ thành hiện nay nhân tài đông đúc nhất. Trang Dịch thành chủ tin tưởng, lúc này đây tuy rằng đệ tử tân vệ thành còn không cách nào trong Hiên Giật Quận Thành đứng ở thứ tự cao, nhưng có thể thay đổi tình huống một mực lót đáy như trước. Đặc biệt là Lâm Tiêu năm nay mới chỉ 15 tuổi, lại đạt tới tam chuyển trung kỳ. Nghĩ đến lúc này đây sẽ cho tân vệ thành thể diện rất lớn. Tốt rồi, lúc này đi Hiên Giật Quận Thành. Châu Giang thống lĩnh sẽ dẫn các ngươi. Từ đây đi Hiên Giật Quận Thành đường xá xa xôi, hiện tại các ngươi liền lên đường đi. Sau khi đơn giản nói chuyện với nhau, đám người Tranh Dịch thành chủ đưa đoàn người Lâm Tiêu đến bên ngoài Tây Thành. Ở tại cửa thành sớm đã có thành vệ quân chờ trực, càng có từng nhóm nhân mã chờ sẵn. Đây là Bán Yêu, Huyết Lân Phi Vân. Lâm Tiêu hơi giật mình. Huyết Lân Phi Vân này là ngoại tộc ở trong loài ngựa, nghe nói là yêu thú cùng với bảo mã giao hợp sinh ra. Có huyết mạch của yêu thú nên tốc độ chạy cực nhanh, có thể ngày đi mấy ngàn dặm. Mấu chốt nhất là huyết mạch yêu thú. Huyết Lân Phi Vân cũng không có sợ yêu khí của yêu thú. Ở thời điểm gặp phải yêu thú không giống như ngựa phổ thông, trong lòng run sợ mất đi năng lực.

được xem ở trên địa lý Tân Vệ Thành chúng ta là lục đại vệ thành của Hiên Giật Quận. Trên thực tế, Tân Vệ Thành tồn vong cùng Hiên Giật Quận Thành quan hệ không lớn. Một khi phát sinh thú triều cỡ trung, cường giả của Hiên Giật Quận Thành chạy tới, Tân Vệ Thành chúng ta đã diệt vong. Cho nên vô luận là vệ thành nào, trên thực tế đều phải làm theo ý mình. Đừng nói là vệ thành như Tân Vệ Thành chúng ta, mà coi như là quận thành như Hiên Giật Quận, một khi gặp phải nguy cơ, cường giả của đế quốc cũng không kịp cứu viện. Cho nên biểu hiện ra Thương Khung Đại Lục chưa làm tứ đại đế quốc, chứ trên thực tế thì mỗi quận thành chính là một quốc gia chư hầu. Nói đến đây, Châu Giang thống lĩnh nhịn không được yếu ớt thở dài. Nhân loại cùng yêu thú giằng co đã hơn 2.000 năm lịch sử, không biết có bao nhiêu thành trì bị chôn vùi trong miệng yêu thú. Sau khi trận đại hủy diệt kết thúc, số lượng quốc gia, nhân loại còn sót lại cũng không chỉ là tứ đại đế quốc, thành trì còn sót lại cũng trải rộng toàn bộ đại lục. Nhưng theo thời gian trôi qua, quốc gia thành trì từ từ bị chôn vùi trong lịch sử, hủy diệt dưới lợi trảo của yêu thú. Năm đó số lượng vệ thành của Hiên Giật Quận là vượt quá 20, nhưng hôm nay chỉ còn lại có 6, bởi vậy có thể thấy được là chiến tranh tàn khốc cỡ nào. Trên thảo nguyên, móng vựa nổ vang, một đường thẳng tiến. Lữ trình cực kỳ buồn chán, con đường của bọn người Lâm Tiêu đi là con đường giữa Tân Vệ Thành cùng Hiên Giật Quận đã mở ra vô số năm qua. Bởi vì con đường này thường xuyên có thương đội và võ giả đi qua, cho nên yêu thú bình thường bị thanh lý, số lượng cũng không nhiều. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít yêu thú cấp thấp xuất hiện. Bất quá vừa xuất hiện, liền bị đám người Châu Giang đánh chết. Qua! Trên đỉnh đầu mọi người vang lên tiếng huyên náo, đám người Châu Giang ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời thần sắc biến đổi. Là huyết yêu. Chỉ thấy bầu trời trên đỉnh đầu mọi người một đám chim chóc cả người màu huyết hồng, đầy viên thịt, hình thể giống như quả cầu thịt xấu xí xuất hiện. Trên người loài chim này không có lông mà chỉ có viên thịt đỏ như máu, hình thể khổng lồ, xải ra một đôi nhục cánh. Huyết yêu là một loại yêu thú quần cư ăn thịt. Tựa như chim mà không phải chim, tựa như thú mà không phải thú, lại có thể phi hành trên không trung. Cũng không biết là nó sinh ra như thế nào. Ở dưới tình huống bình thường, huyết yêu có bao nhiêu cái đầu, liền là bấy nhiêu cấp. Một đầu là nhất tinh huyết yêu, hai đầu là nhị tinh huyết yêu, ba đầu là tam tinh, cứ như vậy mà tính. Một con huyết yêu kỳ thực cũng không mạnh, thế nhưng bởi vì huyết yêu là dạng thú sống theo đàn, hình dáng lại xấu xí không gì sánh được và có thể phi hành, là yêu thú mà võ giả ghét gặp phải nhất. Mau tránh vào rừng cây. Châu Giang thống lĩnh quát to, một đám người vội vội vàng vàng cưỡi huyết lân phi vân lao vào rừng cây nhỏ. Thị lực của huyết yêu cực kém, chỉ cần ẩn giấu trong rừng cây, chúng sẽ gặp khó khăn trong việc quan sát bằng mắt, và lại thể hình của nhân loại cũng không lớn. Lúc này đã thể hiện ra chỗ tốt của huyết lân phi vân. Ngựa phổ thông ở dưới khí tức của yêu thú ảnh hưởng, sợ rằng từ xa đã quỳ rạp xuống lạnh run không dám nhúc nhích. Nhưng huyết lân phi vân này lại hồn nhiên không sợ. Đáng tiếc là mọi người tránh né chậm một chút, đám huyết yêu kia hiển nhiên đã phát hiện mọi người chạy trốn, oa oa kêu lên, rậm rạp huyết yêu như mây đen che khuất cả bầu trời, hướng mọi người áp xuống. Đại ngục chấn bi trưởng, hình thể huyết yêu lớn, tốc độ nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt mọi người. Hoa trưởng lão của võ điện hét lên một tiếng, quay về thiên không, ầm ầm đánh ra một trường. Ông... Mảng lớn huyết yêu bị giết, khắp bầu trời huyết thủy văng khắp nơi. Mảng lớn cục thịt cùng huyết thủy như mưa trên trời giáng xuống. Mọi người chật vật không chịu nổi, tránh né tứ tán. Bài vân trưởng, hỏa thiêu liên doanh. Cùng lúc đó, bà gã trưởng lão hộ tống của các thế lực còn lại cũng đồng thời xuất thủ. Nguyên khí cùng trưởng kinh hồng hậu phóng lên cao, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, cấp tốc quét vào trong bầy huyết yêu. Các loại nguyên khí trưởng kình trong nháy mắt đã đánh bạo vô số huyết yêu. Một trưởng qua đi, thiên không trước mặt sáng sủa. Rất nhiều huyết yêu bị đánh thành thịt vụn, trưởng lực xông thẳng lên trời cao. Trong lòng Lâm Tiêu thất kinh, hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả quả nhiên không giống người thường. Đừng xem huyết yêu này dáng dấp xấu xí nhưng lực phòng ngự kinh người. Đặc biệt là chúng tụ tập thành phiến ở cùng một chỗ, coi như là mình toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể bổ ra một vết thương. Thế nhưng trong tay bọn người Châu Giang oanh kích lại đơn giản phá vỡ. Oa! Bỗng nhiên một tiếng kêu như muốn phá vỡ cả màng tai vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu huyết yêu lớn như cái núi nhỏ áp xuống. Cả người nó nhúc nhích những viên thịt đỏ như máu vô cùng xấu xí, lại tản ra yêu khí làm bọn người Lâm Tiêu tim phải đập nhanh. Tứ tinh đỉnh phong huyết yêu. Con huyết yêu này có 4 cái đầu, đồng thời bên cạnh cái đầu thứ 4 cư nhiên có một khối thịt nhô lên, hiển nhiên là nó đang hướng tới ngũ tinh yêu thú mà tiến hóa, mọc ra cái đầu thứ 5. 4 đôi mắt quỷ dị nhìn thẳng mọi người làm người ta sợ hãi. Đầu huyết yêu này thân hình khổng lồ áp xuống, huyết nhục nhúc nhích, tựa hồ muốn đem mọi người triệt để bao phủ vào trong. Phá sơn băng địa, bá vương biệt cơ, tuyệt diệt luân hồi, vân quyển vân thư, long tượng bôn đằng. Năm đệ tử bọn Lâm Tiêu xuất thủ, hầu như mỗi người xuất thủ đều dùng toàn lực. Huyết yêu không có công pháp đặc biệt gì để công kích, nhưng một khi để nó tiếp xúc gần người bị huyết nhục bao vây, võ giả sẽ giống như rơi vào trong mũng bùn. Mặc cho thực lực người có mạnh mẽ đi nữa, một thân thực lực cũng chỉ có thể phát huy không tới 3 thành. Sau cùng bị huyết yêu không ngừng nhúc nhích huyết nhục, triệt để chen thành bùn nhão, hóa thành chất dinh dưỡng cho chúng sinh trưởng. Thương, đủ các loại ánh đao, ánh thương, ánh côn quét lên người huyết yêu, không ngờ phát ra thanh âm như kim thiết giao nhau, cho loại cảm giác như lại chém vào đoàn bông. Bọn người Kỳ Hồng trừ ở trên người nó lưu lại vài vết ngấn, không ngờ lại không thể phá vỡ phòng ngự. Chỉ có đao mang của Lâm Tiêu ở trên người huyết yêu lưu lại một vết máu, nhưng sau khi con huyết yêu này nhúc nhích thân mình một cái, vết máu liền khép lại tựa như chưa hồ bị thương. Mắt thấy huyết yêu khổng lồ sẽ đem mọi người bao vây vào trong huyết nhục của nó, Châu Giang thống lĩnh xuất thủ, thương, chiến đao bên hông hắn ra khỏi vỏ, tốc độ nhanh đến tận cùng. Giờ khắc này tay phải cùng chiến đao trong tay của Châu Giang thống lĩnh tựa hồ nháy mắt tiêu thất, chỉ có một sợi tơ bạch sắc đột nhiên xuất hiện trên hư không, nhanh như chớp cắt qua thân hình khổng lồ của huyết yêu. Phốc, tia sáng bạch sắc lướt tới, sắc bén như ánh nhận, đơn giản liền chém vào thân thể huyết yêu. Sau một khắc, đầu tứ tinh đỉnh phong huyết yêu bị che thành 2 nửa, vô số huyết thủy như mưa từ thiên không rơi xuống rào rào. Thi thể khổng lồ rớt xuống, thi thể của tứ tinh đỉnh phong huyết yêu dĩ nhiên cấp tốc khô quắt, sau khi huyết thủy chảy sạch lên trở thành một bãi nước mủ rót vào thảo nguyên. Oa, mất đi đầu lĩnh, huyết yêu còn lại như bầy dê bị kinh động, điên cuồng chạy trốn, chỉ chốc lát đã biến mất ở trên trời. Vũ Điện Thi Hoa trưởng lão bội phục nói, tứ tinh đỉnh phong huyết yêu, phòng ngự có thể sánh với kim thạch, lại bị Châu Giang thống lĩnh một đao chặt đứt. Xem ra, thực lực của Châu Giang thống lĩnh đã sắp tới võ phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đây chính là cảnh giới của tổng quản các đại thế lực a. Châu Giang thống lĩnh lắc đầu cười khổ. Phí vài thập niên mới tu luyện đến cảnh giới này, có lẽ cũng đã là cực hạn của ta. So sánh cùng với thiên tài, 1 năm để thăng mấy cảnh giới, chúng ta coi như đã già, có gì để khoe đâu. Lâm Tiêu hơi đỏ mặt, Châu Giang thống lĩnh rõ ràng là đang nói hắn. Nghe nói thế, vẻ mặt đám người Thi Hoa trưởng lão cổ quái nhìn bọn Lâm Tiêu. Xác thực, cùng với thiên tài mới 10 mấy tuổi đã là tam chuyển chân võ giả so sánh, bọn họ những trưởng lão này hao tốn thời gian gấp vài lần người ta, cũng mới tu luyện tới hóa phàm cảnh trung kỳ, xác thực không thể so. Hơn nữa càng không thể nói chính là người ta không chỉ là võ giả còn là luyện dược sư. Nếu như nói đám người Kỳ Hồng mới 20 tuổi đạt đến tam chuyển trung kỳ, ở bọn người Châu Giang xem ra là thiên tài mà nói, như vậy Lâm Tiêu mới 15 tuổi thì không phải dùng chữ thiên tài là có thể hình dung. Cái này chính là một yêu nghiệt. Ở trong rừng cây, hơi nghỉ ngơi một chút, đám người Lâm Tiêu lại tiếp tục lên đường. Thời gian chậm chậm trôi qua, dọc theo đường đi bọn người Lâm Tiêu gặp phải không ít yêu thú tập kích. Nếu như chỉ là yêu thú cấp thấp, Châu Giang sẽ để bọn Lâm Tiêu xuất thủ liệp sát. Nếu là tứ tinh trở lên thì hắn tự mình xuất thủ nháy mắt đánh chết. Ven đường, bọn người Lâm Tiêu thấy được không ít yêu thú ở Tân Vệ Thành chưa từng thấy. Cũng thấy không ít thôn trang thành trấn, thành trì đổ nát thê lương, hoang vắng sứt mẻ, tọa lạc nơi hoang dã, cỏ hoang mọc thành bụi, không hề có người ở, làm trong lòng bọn họ có một loại cảm giác chua xót khó hiểu. Bao nhiêu năm trước, ở đây còn là một thành trì, nhân loại khói bếp rậm rạp, lòng người như dệt cửi thêu hoa, nhiều loại hoa đẹp như tranh vẽ, nhưng ở dưới lợi chảo của yêu thú lại hóa thành mây khói, chỉ để lại toái thạch và gạch ngói vụn đầy, tràn ngập quạnh hiu. 10 ngày sau vào buổi chiều, đám người Lâm Tiêu trải qua 10 ngày lặn lội, lướt qua 2 mảnh thảo nguyên, một con sông lớn và một sơn mạch, rốt cuộc đi tới Hiên Giật quận thành trong truyền thuyết. Phía trước chính là Hiên Giật quận thành. Châu Giang thống lĩnh đi đằng trước lên tiếng. Hiên Giật quận thành, đến rồi sao? Đám người Lâm Tiêu nghe được tiếng la, vội ở trên lưng ngựa, dõi mắt nhìn về phía xa xa. chỉ thấy phương xa là cả vùng đất vô tận, có một thành trì to lớn, liếc mắt cũng nhìn không thấy điểm cuối. Mặc dù lúc này cách chừng cả trăm dặm, Lâm Tiêu cũng có thể mơ hồ cảm ứng được thành trì khổng lồ kia truyền lại uy áp thật lớn, giống như một đầu hồng hang cự thú ngủ say, sừng sững ở trong cánh đồng hoang vu vô biên bất tận. Diện tích khổng lồ liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối là tường thành, cùng với cảm giác hùng hậu tang thương kia, làm đám người Lâm Tiêu chỉ thấy trong lòng sản sinh ra trận trận cảm giác áp bách, một trận kích động cùng khát vọng khôn kể từ trong con người bọn Lâm Tiêu kỳ hồng bay lên. Nguyên bản ở trong tưởng tượng của bọn Lâm Tiêu, Tân Vệ Thành đã coi như một thành trì rất lớn, nhưng so sánh cùng Hiên Giật quận thành này, Tân Vệ Thành thật giống như là một nhà tài chủ ở nông thôn cùng với thủ phủ trong thành thị, hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc, là kém nhau quá xa. Đây là Hiên Giật quận thành sao? Đám người Lâm Tiêu không tự kìm hãm được nắm chặt song quyền, trong con người tràn ngập khát vọng chờ mong. Giá, móng ngựa nổ vang, đoàn người cấp tốc tới gần Hiên Giật quận thành. Càng tới gần thành trì càng thấy nó to lớn và đáng sợ, khí thế kinh người mơ hồ áp bách mà đến, làm trong lòng đám người Lâm Tiêu đều có chấn động khó hiểu. Dọc theo đường đi, đám người Lâm Tiêu cũng phát hiện đại lượng võ giả cùng thương đội đi hướng Hiên Giật quận thành. Trong đó một số tiểu đội võ giả khiêng yêu thú khổng lồ đi tới, còn có thương đội thậm chí cưỡi trên cả trăm chiếc xe ngựa. Ngựa trước xe đều là huyết lân phi vân. Châu thống lĩnh, thương đội này lẽ nào đều là thương đội trong lục đại vệ thành của Hiên Giật quận sao? Không thì sao lại khổng lồ như vậy? Dương Tuấn nhịn không được giật mình hỏi. Nếu là thương đội như vậy, thường thường là từ một thành trì đi tới một thành trì khác vận chuyển hàng hóa, lẫn nhau trong đó tiến hành mậu dịch. Ở trong Tân Vệ Thành cũng có không ít thương đội như vậy, nhưng quy mô của những thương đội kia thực sự quá lớn, hàng hóa chứa hàng trăm sa mã, hơn nữa là thất kéo xe đều là huyết lân phi vân. Thương đội khổng lồ như vậy bọn người Dương Tuấn ở Tân Vệ Thành chưa từng thấy qua. Chi thương đội này sao? Cho rằng thống lĩnh quay đầu nhìn lại thần sắc nghiêm túc. Chi thương đội này chắc là trong tất cả thương hội bảy danh chức năm của Hiên Giật quận thành, kỷ thị thương đội. Kỷ thị thương hội? Trong lòng của đám người Lâm Tiêu nghi hoặc. Kỷ thị thương hội là do kỷ thị bộ lạc ở ngoài Hiên Giật quận thành cấu thành thương hội. Kỷ thị bộ lạc này cư ngụ cũng không phải trong Hiên Giật quận thành, mà là ở một cái bồn địa cách mấy ngàn dặm về phía nam. Sản vật của bọn họ phong phú, mà kỳ thị đệ nhất lão tổ càng là một người vô cùng quyết đoán, đi khắp nơi, lợi dụng ngàn năm thời gian chậm rãi, đem một bộ lạc nhỏ nguyên bản chỉ có mấy ngàn người, giống như kỳ thị, phát triển thành một con quái vật khổng lồ, Châu Giang giải thích. Cái gì? Kỳ thị bộ lạc này cũng không ở bên trong Hiên Giật quận thành sao, mà là trong một bồn địa phía nam cách tới mấy ngàn dặm, lẽ nào bọn họ không sợ yêu thú tập kích sao? Bọn người Lâm Tiêu giật mình hỏi. Yêu thú tập kích? Châu Giang cười nhạt một tiếng. Thế lực kia không sợ yêu thú tập kích, bất quá cho dù tập kích thì thế nào? Các người sẽ không cho rằng Võ Linh Đế Quốc chúng ta, trừ 8 đại quận thành, cùng với vệ thành trực thuộc ra, bên ngoài sẽ không có thêm các thế lực khác chứ? Điều đó căn bản là không có khả năng. Lục đại vệ thành chúng ta trực tiếp phụ thuộc vào Hiên Giật quận thành. Cách khác không nói, chứ trong phạm vi Hiên Giật quận thành chỉ là thế lực như kỳ thị bộ lạc đã có không ít. Về phần thế lực nhỏ thì càng nhiều không đếm xuể. Thậm chí còn có chút địa phương có một ít thôn xóm dân cư tự mình sinh hoạt, không có dung nhập vào trong hệ thống của Võ Linh Đế Quốc. Cho nên, nói đến đây, ánh mắt của Châu Giang thống lĩnh lập tức trở lên lạnh lùng nghiêm nghị. Sau khi các người tiến nhập vào Hiên Giật quận thành phải vạn phần cẩn thận. Ở đây không giống như Tân Vẹn Thành, ngư lòng hỗn tạp, trong quận thành thì còn hoàn hảo. Một khi đi ra ngoài, sự tình giết người cướp của tùy ý có thể trông thấy được. Có chút thế lực trong đó thậm chí còn sẽ phát sinh chiến tranh, tàn khốc không gì so sánh nổi. Hiểu rồi. Thấy Châu Giang thánh lĩnh bộ dáng nghiêm túc, trong lòng mấy người Lâm Tiêu cũng âm thầm cảnh giác. Ngay từ đầu bọn họ còn không cách nào lý giải loại cách cục này, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ thì trong lòng liền bừng tỉnh. Xác thực, Hiên Giật quận thành diện tích lớn như vậy, không thể chỉ có Hiên Giật quận thành cùng với lục đại vệ thành mấy cái thành trì lác đác. Cái khác không nói, chỉ bên ngoài Tân Vệ Thành còn có đại lượng thế lực nhỏ tự như huyết ma mã tặc đoàn tồn tại, thì càng có thế lực khổng lồ như Hắc Long Trại giấu ở một bên. Ở trên địa vực rộng lớn như Thiên Khung Đại Lục, nhân loại còn sót lại phân tán, cứ điểm chân chính thật giống như cho tàn thiêu đốt qua đi, tinh hỏa khắp nơi trên đất còn sót lại. Thương đội các người tổng cộng 102 người, nộp 102 viên nguyên khí đan. Ở ngoài Hiên Giật quận thành, vài tên thành vệ sĩ vóc người cường tráng, trên người khí thế phi phàm, quay về phía thường đội ở phía trước bọn Lâm Tiêu quát lên. Một người một quả nhất phẩm nguyên khí đan. Bọn Lâm Tiêu giật mình, một quả nguyên khí đan giá trị là 500 lượng, 100 viên chính là 5 vạn lượng. Cái giá này đối với một thương đội mà nói khẳng định là không coi vào đâu. Nhưng lệ phí vào thành mà đắt cao như vậy, thật sự làm cho bọn Lâm Tiêu ngoài ý muốn. Cứ như vậy chẳng phải mỗi một lần chi thương đội vào thành đều tốn 5 vạn lượng sao? Đang lúc nghi ngờ, thương đội lập tức lấy ra 102 viên nguyên khí đan, mà thành vệ quân thì lấy ra hơn 100 miếng huy chương cho đối phương. Các ngươi 10 người không phải là võ giả của Hiên Giật quận thành chúng ta, 10 viên nhất phẩm nguyên khí đan. Đến phiên bọn người Lâm Tiêu, thành vệ quân tỉ mỉ quan sát quát to. Châu Giang thống lĩnh từ trên người lấy ra một cái lệnh bài hắc sắc đưa cho thành vệ quân. Thành vệ quân kia nhận lấy, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra dáng cười. Nguyên lai là bằng hữu từ tân vệ thành, vào đi. Đồng thời thành vệ quân lại đưa qua 10 miếng huy chương cho bọn Lâm Tiêu. Tiếp nhận lấy huy chương, Châu Giang thống lĩnh đem ném cho mấy người Lâm Tiêu. Thu lấy, huy chương này tương đương với ghi nhận thân phận các ngươi ở Hiên Giật quận thành. Trong một tháng các ngươi ra vào sẽ không mất phí. Nguyên lai, một lần cước phí duy trì một tháng, trong lòng bọn người Lâm Tiêu bừng tỉnh. Rát rát, vào thành, bọn người Lâm Tiêu ở dưới sự hướng dẫn của Châu Giang một mực tiến về phía trước. Ven đường vô số cửa hàng nhiều như sao trời, các loại thương đội người đi đường, võ giả như nước chảy. Dọc theo đường đi vô cùng náo nhiệt, không biết so với tân vệ thành phồn hoa gấp bao nhiêu lần. Càng làm cho bọn người Lâm Tiêu giật mình chính là thực lực của võ giả ở đây. Liếc mắt nhìn lại có không ít võ giả trên người khí thế phi phàm, tỏa ra nguyên lực ba động làm người ta sợ hãi. Đương nhiên cũng có một ít võ giả thu liễm khí tức, dáng dấp thoạt nhìn như người thường, nhưng cũng làm cho người ta không dám khinh thường. Ở dưới sự hướng dẫn của Châu Giang, đám người Lâm Tiêu cấp tốc đi tới trước một tòa phủ đệ khổng lồ. Phủ đệ này ở phụ cận của trung tâm Hiên Giật quận thành, to lớn hoa lệ không gì sánh được, xa xa nhìn lại có khí thế chấn động nhân tâm. Ở cửa phủ đệ, hai gã võ giả mặc áo giáp quân đội đứng gác, khí tức trên người mạnh hơn bọn Lâm Tiêu một phần. Chắc là tam chuyển đỉnh phong võ giả, lại là ở đây làm hộ vệ, trong lòng bọn người Lâm Tiêu cũng hơi giật mình. Người tới dừng bước, hai gã hộ vệ nhìn thấy đoàn người Châu Giang lập tức quát to, ngăn đoàn người lại. Ta là tân vệ thành quân đội phó thống lĩnh Châu Giang, năm người này là năm người mạnh nhất trong thiên tài đệ tử đại tái của tân vệ thành chúng ta, đến đây gia nhập vào trại huấn luyện thiên tài. Xin hãy thông báo một chút. Châu Giang lấy ra lệnh bài của bản thân, cao giọng nói. Thiên tài đệ tử của tân vệ thành sao? Hai gã hộ vệ kia ngắm nhìn năm người Lâm Tiêu, chợt gật đầu. Một người trong đó nói. Các ngươi chờ, ta vào bẩm báo đại nhân. Nói xong hắn liền tiến nhập vào phủ đệ. Một lát sau hộ vệ kia mang theo một trung niên nam tử từ trong phủ đi ra. Vừa mới đi ra khỏi đại môn, trung niên nam tử kia liền cười ha hả. Nguyên lai là tân vệ thành Châu Giang thống lĩnh tới, các ngươi để cho ta đợi thật lâu, nhanh vào trong này. Sau khi bọn người Lâm Tiêu tiến nhập phủ đệ, hai gã hộ vệ lần nữa đứng gác ngoài cửa, nhưng chỗ sâu trong ánh mắt mơ hồ toát ra một tia khinh thị. Hai ngày nữa chính là thời gian đầu nhập cuộc sống tân binh, tân sinh của trại huấn luyện thiên tài. Có thể gia nhập trại huấn luyện thiên tài của Hiên Giật quận thành chúng ta, mỗi người đều là thiên tài trong những thiên tài. Nam thiếu niên vừa rồi kia thoạt nhìn không tệ, nhưng cách gia nhập trại huấn luyện thiên tài thì vẫn còn kém không ít. Ngươi cho rằng bọn họ là bằng vào bản lĩnh thực sự tiến nhập vào trại huấn luyện thiên tài sao? Địa phương nhỏ như chân vệ thành thì có thể có thiên tài gì? Bất quá theo quy định, lục đại vệ thành của Hiên Giật quận thành chúng ta cứ mỗi 3 năm một lần thiên tài đệ tử đại tái, đệ tử bài danh trước năm thì đều có tư cách tiến vào trại huấn luyện của thiên tài huấn luyện. Trên thực tế là do thành chủ đại nhân của Hiên Giật quận thành chúng ta khai ân, hy vọng sẽ bồi dưỡng ra một số cao thủ cho vệ thành mà thôi. Đúng vậy, thật muốn luận về thực lực thì địa phương nhỏ kia căn bản không cách nào cùng với thiên tài bản thổ của Hiên Giật quận thành chúng ta so sánh. Hai gã hộ vệ nghị luận xong, trên mặt liền khôi phục vẻ bình tĩnh. Đi vào trong phủ đệ, từng kiến trúc xa hoa in vào mi mắt đám người Lâm Tiêu. Sau khi tiến vào phủ đệ không lâu, trung niên nam tử kia đưa đám người Lâm Tiêu tới trước một mảnh kiến trúc. Kiến trúc này được phân tách thành từng tòa trang viên, bên trong phong cảnh ưu mỹ xa hoa. Các trang viên còn đứng không ít võ giả, trong đó không ít những thiếu niên cùng với bọn người Lâm Tiêu không sai biệt lắm. Mỗi thiếu niên khí thế trên người đều không giống bình thường. Xem kìa, lại có người đến, không biết là đội ngũ ở đâu. Ta vừa mới nghe được, tựa hồ đội ngũ của Tân Vệ Thành. Nguyên lai là đệ tử Tân Vệ Thành, năm thiếu niên kia hẳn là năm người mạnh nhất của Tân Vệ Thành lần này à. Tân Vệ Thành trong quá khứ mỗi một lần hầu như đều là bại danh lót đáy trong lục đại vệ thành chúng ta. Năm này không biết có thiên tài gì không? Loài địa phương kia có thể chui ra thiên tài gì chứ? Bất quá ta tự hồ nghe nói Tân Vệ Thành đan các lần này xuất ra một nhân vật không tệ, chẳng những là võ giả còn là một luyện dược sư, cũng không biết là tên nào trong bọn chúng. Đoàn người truyền đến từng trận nghị luận. Bọn họ đều là top 5 thiên tài của đệ tử đại thái trong mấy đại vệ thành còn lại. Ở chỗ này chờ đợi để gia nhập trại huấn luyện thiên tài của Huyên Giật quận thành. Được rồi, phiến trang viên này chính là địa phương cho nhân viên Tân Vệ Thành các ngươi ở lại. Lúc này đây, thiên tài đệ tử đại tái Tân Vệ Thành các ngươi là tới trễ nhất. Qua 2 ngày nữa chính là cuộc sống chiêu sinh của trại huấn luyện thiên tài. Đến lúc đó các ngươi gia nhập trại huấn luyện. Sau khi trung niên nam tử kia đưa bọn người Lâm Tiêu tới trang viên, tràn đầy mỉm cười nói. Châu thống lĩnh, có gì cần mà nói thì cứ tìm ta. Sau khi trao đổi giản đơn, trung niên nam tử kia rời đi. Lâm Tiêu, 5 người các ngươi đều tự tìm một phòng. Toàn bộ trang viên rất lớn, số lượng gian phòng chừng 20-30, bọn người Lâm Tiêu mới có 10 người, gian phòng tự nhiên là không thiếu. Sau khi an bài xong, bọn người Lâm Tiêu cùng đám người Châu Giang triệu tập đến trong đại sảnh. Châu thống lĩnh, chúng ta tới Huyên Giật quận thành không phải để tham gia tranh tài gì sao? Sao lại là gia nhập vào trại huấn luyện thiên tài gì đó? Vừa đến đại sảnh, Cận Chí Hải không nhịn được nghi ngờ hỏi. Ở một bên trên mặt đám người Lâm Tiêu cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Lúc đầu Trang Dịch thành chủ cũng không có nói cho bọn họ đến Huyên Giật quận thành để làm gì. Ở trong lòng bọn họ vẫn cho là tới tham gia tranh tài, tương tự như ở Tân Vệ thành. Châu Giang thống lĩnh nhìn bọn người Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước bởi vì nguyên nhân có chút bí mật cho nên ta cũng chưa nói với các ngươi. Hiện giờ ở chỗ này ta nói rõ một chút, các ngươi đến Huyên Giật quận thành cũng không phải tham gia tranh tài gì, mà là tiến nhập vào trại huấn luyện thiên tài của Huyên Giật quận thành, tiến hành 1 năm huấn luyện cùng tu luyện. Trại huấn luyện thiên tài của Huyên Giật quận thành này là căn cứ vào huấn luyện võ giả cường đại nhất trong phạm vi Huyên Giật quận thành chúng ta. Nó thành lập là vì Vũ Linh Đế Quốc muốn bồi dưỡng ra cường giả đứng đầu cho nhân loại. Bọn họ hưởng thụ tài nguyên mà người khác căn bản không cách nào tưởng tượng, điều khiển một ít viễn cổ di tích, có cao thủ hàng đầu, giáo dục, nắm giữ đại lượng bí tịch, bởi vậy có thể tiến nhập trại huấn luyện thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài ở trong thiên tài. Bọn người Lâm Tiêu chớp mắt, trại huấn luyện này chiêu sinh vô cùng nghiêm ngặt, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, mỗi một danh ngạch đều quý hiếm không gì sánh được, cơ hồ như vô giá. Một ít gia tộc đứng đầu Huyên Giật quận thành, muốn đệ tử của bản gia tiến vào trại huấn luyện thiên tài này, cơ hồ là không có khả năng. Danh ngạch trại huấn luyện thiên tài đều bị đệ tử thiên tài trong từng quận thành cùng một ít thế lực cường đại bao trọn, mà các ngươi hiện tại liền có cơ hội gia nhập vào trại huấn luyện này. Ánh mắt của Châu Giang thống lĩnh đảo qua bọn người Lâm Tiêu. Không thể không nói các ngươi phải quý trọng cơ hội lần này. Trên thực tế vệ thành giống như Tân Vệ thành chúng ta, nếu quả thực muốn khảo hạch mà nói thì căn bản mấy năm mới có thể xuất hiện một thiên tài có thể tiến nhập vào trại huấn luyện. Ở đây các ngươi phải cảm tạ chính sách của đế quốc, trại huấn luyện thiên tài này là vì bồi dưỡng cường giả đứng đầu cho nhân loại. Địa vực hẻo lánh như Tân Vệ thành chúng ta, tài nguyên thiếu thốn, vốn khả năng sinh ra cường giả rất thấp. Nếu như công bằng cạnh tranh mà nói rất dễ dẫn đến mai một, bởi vậy vì bảo vệ thế lực trực tiếp lệ thuộc vào đế quốc như Tân Vệ thành chúng ta, Võ Linh Đế Quốc đồng thời quy định, vệ thành trực thuộc các quận, mỗi 3 năm tổ chức một lần thiên tài đệ tử đại tái, 5 người mạnh nhất có thể trực tiếp gia nhập vào trại huấn luyện thiên tài mà không cần phải thông qua khảo hạch. Đây cũng là đế quốc cho các đại vệ thành phúc lợi cùng với ban thưởng, mà các ngươi chính là người được thụ hưởng cái phúc lợi này. Thế nên, các ngươi cũng phải biết, chính là bởi vì nguyên nhân này ở trong trại huấn luyện, các người rất có thể sẽ bị người khác kỳ thị. Bất quá, ta hy vọng các người vượt qua. Dù sao cơ hội rất khó có được, các người phải nắm bắt thời cơ, nỗ lực để thăng thực lực của mình. Được rồi, tiếp qua 2 ngày là các người sẽ gia nhập vào trại huấn luyện thiên tài. Ở trong 2 ngày này, ta cũng không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng các người ở Huyên Giật quận thành này vui vẻ. Châu Giang mỉm cười. Bọn người Lâm Tiêu nín hơi, vẻ mặt Cận Gia Cận Tuyệt càng là kích động đến ửng hồng. Trên thực tế tuy rằng hắn là một trong 5 hộ pháp lần này, nhưng lại không biết mục đích của bọn người Lâm Tiêu tới đây. Nghe Châu Giang thống lĩnh nói, vô số thế lực và gia tộc khổng lồ trong Nguyên Giật quận thành cũng không thể để cho bản thân đệ tử của mình tới trại huấn luyện, mà Cận Gia Cận Chí Hải của bọn hắn lại có cơ hội. Loại tự hào cùng kích động này càng tăng thêm tột đỉnh. Châu thống lĩnh, trại huấn luyện thiên tài này thật cường đại như vậy, có thể làm cho thực lực chúng ta để thăng rất nhanh sao? Dương Xuấn đột nhiên hỏi. Đó là tự nhiên, Châu Giang thống lĩnh tràn ngập lòng tin. Trong trại huấn luyện thiên tài này đều là thiên tài, áp lực cạnh tranh to lớn không gì sánh được. Điều này cũng dẫn đến mỗi người đều vùi đầu khổ luyện. Hơn nữa, tài nguyên trong đó rất nhiều, so với các đại thế lực ở Tân Vệ Thành thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần các ngươi có thiên phú là có thể thu được bí tịch, đan dược cùng các loại kinh nghiệm chiến đấu mà Tân Vệ Thành căn bản không có được. Trừ những điều đó ra, trại huấn luyện thiên tài còn nắm giữ một ít viễn cổ di tích mà các thế lực khác căn bản không cách nào có. Viễn cổ di tích, đó là cái gì? Lâm Tiêu nghi ngờ. Không biết vì sao trong đầu hắn đột nhiên hiện ra tòa cổ thành thần bí ở trong Liên Vân Sơn Mạch kia, lão giả thần bí tọa trấn cổ thành hàng tỷ năm. Viễn cổ di tích này là võ giả từ thời đại viễn cổ lưu lại. Thời đại viễn cổ thì thương khung đại lục chúng ta võ giả vô số, có khả năng thông thiên triệt địa. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân tại sao đoạn lịch sử này bị chôn vùi trong bụi bặm, hơn nữa còn không tìm được một chút thư tịch nào có quan hệ tới thời đại viễn cổ. Mà nhân loại tu luyện võ đạo cũng là tụt dốc không phanh. Bất quá tuy rằng tất cả ghi chép từ thời đại viễn cổ đều bị chôn vùi trong lịch sử dài đằng đẵng, nhưng vẫn có một ít di tích lưu lại. Những di tích kia chính là tài sản chân quý nhất của võ giả chúng ta hiện tại. Trên thực tế, ở hơn 2000 trước, lúc đại hủy diệt diễn ra, nhân loại còn không biết có những di tích này tồn tại. Thế nhưng sau khi phát sinh đại hủy diệt thì những di tích kia cũng từ từ xuất hiện trong tầm mắt nhân loại. Lúc đầu, sau ngày hủy diệt, trong nhân loại có thể đột nhiên xuất hiện một nhóm cường giả đỉnh phong, ngang trời xuất thế, ngăn cản yêu thú tập kích, chính là bởi vì bọn họ phát hiện ra những viễn cổ di tích này và thu được viễn cổ truyền thừa. Bất quá tin tức viễn cổ di tích thì phổ thông đại chúng không biết, ngay cả tuyệt đại đa số võ giả cũng không biết, chỉ có một số ít hạch tâm tồn tại, những thiên tài mới biết bí mật này. Sau khi bọn người Lâm Tiêu tiến nhập trại huấn luyện, tự nhiên sẽ phải tiếp xúc đến những thứ này, bởi vậy Châu Giang thống lĩnh cũng không cấm kỵ mà nói ra. Vẫn còn có thời đại viễn cổ tồn tại, một thời đại so với thời đại lúc trước của chúng ta còn muốn huy hoàng hơn. Trong tâm bọn người Lâm Tiêu đều nhúc nhích. Trại huấn luyện thiên tài xong. Trong gian phòng của từng người, Lâm Tiêu ngồi trên giường, song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ngay lúc Lâm Tiêu chuẩn bị huấn luyện, Lâm Tiêu, người theo ta ra ngoài một chuyến. Thì Hòa trưởng lão đi tới bên ngoài phòng kêu Lâm Tiêu. Thì Hòa trưởng lão, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi ra khỏi phủ đệ, Lâm Tiêu nhịn không được nghi ngờ nói. Người thân là đệ tử võ điện chúng ta, đi tới Hiên Giật quận thành tự nhiên phải tới phân điện của võ điện tại Hiên Giật quận thành một chút. Thì Hòa trưởng lão cười nói. Phân điện của võ điện, Lâm Tiêu gật đầu. Võ điện là một trong mấy thế lực khổng lồ nhất của võ linh đế quốc, tổng bộ tọa lạc tại Thái Huyền Sơn Mạch phụ cận đế đô, điện chủ là sinh tử cảnh vương giả, một thân thực lực đăng phong tạo cực, chính là một trong cường giả đứng đầu nhất của toàn bộ võ linh đế quốc. Mà trừ tổng bộ ra thì võ điện tại 8 quận thành trong đế quốc đều có phân điện, mà ở vệ thành dưới quận thành cũng có phân bộ. Lâm Tiêu thân là đệ tử võ điện tại Tân Vệ Thành, đi tới Hiên Giật quận thì Hoa trưởng lão tự nhiên phải dẫn hắn đi bái phòng. Không bao lâu, một tòa kiến trúc hùng vĩ xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Tòa kiến trúc này diện tích chừng mấy ngàn mẫu, đứng vững ở phía nam Hiên Giật quận thành. Xa xa nhìn lại, liền cho người ta một loại cảm giác rộng rãi đại khí, uy phong lẫm lẫm. Nguyên lai là đệ tử võ điện ở Tân Vệ Thành, quán quân thiên tài đệ tử đại tái, các người ở chỗ này chờ một chút, ta đi bẩm báo. Sau khi nghe ý đồ của Thi Hoa trưởng lão tới, nhân viên tiếp đãi của võ điện sắc mặt lãnh đạm, an bài bọn người Lâm Tiêu ngồi một bên rồi ly khai. Cái gì? Thiếu niên này là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành. Lúc này mới bao nhiêu tuổi chứ? Tựa hồ thoạt nhìn mới 16-17 à. Vậy mà đã có thể thu được vị trí đứng đầu của thiên tài đệ tử đại tái. Quả thực là địa phương nhỏ, xem ra căn bản cũng không có thiên tài gì. Thật là ước ao. Có người nói là dưới trướng Hiên Giật quận thành chúng ta, người xuất sắc một giới thiên tài đệ tử đại tái đều có thể gia nhập vào trại huấn luyện. Chỉ sợ tiểu tử này cũng vì nguyên nhân kia mới tới Hiên Giật quận thành à. Đúng là vận khí cứt chó, chúng ta nghĩ hết biện pháp cũng không kiếm được một danh ngạch, nhưng tiểu tử này lại có thể trực tiếp gia nhập, cũng không khỏi quá may mắn đi. Trong đại sảnh, không ít đệ tử võ điện sau khi nghe được thân phận của bọn người Lâm Tiêu, nhất thời dùng một loại ánh mắt dị trạng nhìn sang, trong miệng xì xào bàn tán. Giữa hai lông mày toát ra phần lớn là hâm mộ và đố kỵ. Ở bọn họ xem ra, bọn họ tân tân khổ khổ cố gắng thế nào, thì cũng không thể thu được danh ngạch. Lại có người chỉ cần ở địa phương nhỏ hơi xuất sắc một chút là có thể đạt được cơ hội, làm trong lòng bọn họ ngập tràn đố kỵ. Ở một bên, trong lòng Lâm Tiêu cũng không chút gợn sóng, bất quá lúc này hắn cuối cùng minh bạch. Vì sao Châu Giang thống lĩnh nói là bọn họ có khả năng sẽ bị người ta kỳ thị? Hy vọng bọn họ không cần để ý những lời như vậy. Ngay cả đệ tử võ điện cũng có nhận định như thế thì càng không cần nói là những đệ tử cùng với học viên của thế lực khác. Đang nghĩ vậy, chỉ thấy nhân viên tiếp đãi trước kia đi bẩm báo với cước bộ vội vã chạy tới, vẻ mặt và thái độ nhìn bọn người Lâm Tiêu có biến hóa hết sức rõ nét, có vẻ cung kính và nhiệt tình không gì sánh được. Hai vị, Thái Thúc Ngọc Điện Chủ đang ở phòng khách chờ các ngươi, mời đi theo ta. Thái Thúc Ngọc Điện Chủ, thần tình của Thi Hoa không khỏi ngẩn ngơ, mà Lâm Tiêu một bên cũng ngớ ngẩn. Là Thái Thúc Ngọc phân điện điện chủ sao? Thi Hoa có chút không dám tin, hỏi lại. Không ngờ lại là Hiên Giật quận thành phân điện điện chủ của chúng ta. Hai vị mời đi theo ta, đừng để Thái Thúc Ngọc điện chủ đợi lâu, điện chủ không có nhiều thời gian. Nhân viên tiếp đãi có chút lo lắng nói, nhưng thần tình vẫn như cũ là cung kính không gì sánh được. Vốn ở trong mắt hắn thì phân bộ như tân vệ thành, trưởng lão cùng đệ tử tới chỉ cần một quản sự là có thể tiếp đãi, tối đa chỉ là trưởng lão tiếp đãi một chút. Không nghĩ đến sau khi hắn đi bẩm báo, thậm chí là Thái Thúc Ngọc điện chủ cũng muốn đích thân gặp hai người. Điều này làm cho nhân viên tiếp đãi đối với bọn người Lâm Tiêu không còn dám có chút kinh thị nào nữa. Bất kể là nguyên nhân gì thì Thái Thúc Ngọc điện chủ muốn đích thân tiếp đãi bọn họ, đối với hắn một nhân viên nho nhỏ tựa như thánh chỉ. Sau khi được nhân viên tiếp đãi trả lời khẳng định, trong đầu Thi Hoa không khỏi có chút phát mộng. Chớ có nhìn hắn ở tên vệ thành võ điện là một trưởng lão, thực lực đã ở hóa phàm cảnh trung kỳ, nhưng mỗi lần tới phân điện của Hiên Giật quận thành, tiếp đãi hắn chỉ là quản sự phân điện. Còn về phần điện chủ trong truyền thuyết căn bản chỉ có nghe tên, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Phải biết rằng nhân vật có thể đảm nhiệm phân điện điện chủ, một trong 8 quận thành lớn của đế quốc thì ít nhất phải là quy nguyên cảnh cường giả. Nhân vật như vậy chỉ dẫm chân một cái thì mặt đất cũng phải chấn rung vài lần, căn bản là nhân vật mà bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Sau khi võ giả đạt tới hóa phàm cảnh đỉnh phong, liền có thể tiến nhập quy nguyên cảnh. Một khi đến quy nguyên cảnh, thực lực võ giả sẽ đột nhiên tăng mạnh, có khả năng phiên giang đảo hải. Trọng yếu hơn là quy nguyên cảnh võ giả đối với điều khiển nguyên lực đã đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh. Trưởng phá núi nhạc, đao chém sông lớn không gì không làm được, càng có thể thông qua điều khiển nguyên lực mà thu được năng lực phi hành, thuấn tức thiên lý, bay lượn cửu thiên. Có thể nói sau khi võ giả đến quy nguyên cảnh sẽ có sự lột xác cực lớn. Ở trước mặt quy nguyên cảnh cường giả thì hóa phàm cảnh võ giả chỉ như con kiến hôi, căn bản không có năng lực để chống cự. Mà ở trên quy nguyên cảnh thì đó chính là sinh tử cảnh vương giả. Võ giả đạt đến bước này có thể tay cụt mọc lại, uy chấn vũ nội. Võ điện tổng cộng điện chủ là sinh tử cảnh vương giả, nhân vật vư nội chỉ có một ánh mắt là có thể giết hóa phàm cảnh võ giả phổ thông, uy năng khó lường. Lâm Tiêu, chớ khẩn trương, đến lúc đó nhìn thấy Thái Thúc Ngọc điện chủ chỉ cần thái độ cung kính một chút, cái khác thì cũng bình thường như nhau. Nuốt một ngụm nước miếng thì Hoa trưởng lão thấp giọng nhắc nhở. Vâng, Lâm Tiêu gật đầu, quay đầu nhìn Thi Hoa trưởng lão đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên là Thi Hoa trưởng lão này trong miệng nói không cần khẩn trương, nhưng ở trên tinh thần so với hắn còn muốn khẩn trương hơn. Tới, đi theo nhân viên tiếp đãi không bao lâu, hai người dưới sự hướng dẫn của nhân viên tiếp đãi đi tới trước một căn phòng cao nhất của đại điện. Hai vị chính là thành viên đến từ Tân Vệ Thành Vũ Điện à? Thái Thúc Ngọc điện chủ đang ở bên trong chờ các ngươi. Ngoài cửa phòng, một lão giả như quản gia mỉm cười, dáng dấp lão giả này cực kỳ phổ thông nhưng lại làm cho Lâm Tiêu có cảm giác tim đập nhanh khó hiểu. Tiến vào trong phòng, Lâm Tiêu liếc mắt liền thấy phòng khách bố trí cực kỳ tinh xảo, trong phòng bày biện cực kỳ mộc mạc, lại không hoa lệ giống như những đại nhân vật khác. Bàn ghế cùng tủ kệ đều là tài liệu gỗ, mơ hồ tản ra hương khí cây cỏ nhàn nhạt, có một loại phong cách cổ xưa, đại khí. Ở trong phòng khách có một chiếc ghế thái sư bằng gỗ, một nam tử gầy gò, người mặc lam bảo đang ngồi đó. Trung niên nam tử này vừa nhìn chỉ khoảng hơn 30, nhưng cẩn thận nhìn lại thì hai mắt có một loại tang thương đặc biệt lộ ra, hiển nhiên là số tuổi thực sự không chỉ biểu hiện ra trẻ như vậy. Giờ phút này nam tử gầy gò kia hơi nhắm mắt, trong tay bưng một chén trà nóng, hương khí dày đặc. Một cỗ hương vị thấm người từ trong nước trà phát ra, làm cho người ta vừa ngửi thấy liền có cảm giác bình an. Mà bên cạnh nam tử này còn có một thiếu niên tuấn giật, người mặc võ bào bạch sắc. Thiếu niên này mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, xem tuổi chừng khoảng 20, thân thể thẳng tắp như cây thương, đứng ở nơi đó có một loại khí thế lù lù bất động. Tân vệ thành võ điện, trưởng lão Thi Hoa, đệ tử Lâm Tiêu, ra mắt Thái Thúc Ngọc điện chủ. Thi Hoa cùng Lâm Tiêu đi tới trước mặt nam tử gầy gò, lúc này hơi khom người nói. Nam tử gầy gò kia lặng lẽ nói tựa hồ đang tinh tế thưởng trà. Sau một lát mới mở hai mắt hơi khép kín ra, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu cùng với Thi Hoa. Bị nam tử này nhìn chằm chằm, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời, bản thân như bị thi triển định thân thuật, toàn thân cứng ngắc, cả người giống như thoát ly khỏi thiên địa này. Xung quanh hết thảy đều như tiêu thất, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại nam tử gầy gò kia, thậm chí ngay cả quyền lực trong cơ thể cũng ở dưới áp lực vô hình của đối phương mà hơi đình trệ lại. Ngồi đi. Nam tử gầy gò chỉ vào một cái ghế dài trước mặt, Lâm Tiêu cùng Thi Hoa không tự kìm hãm được ngồi xuống. Đây là khí thế cùng uy áp của quy nguyên cảnh cường giả sao? Vậy thì sinh tử cảnh vương giả đáng sợ cỡ nào? Trong lòng Lâm Tiêu thầm giật mình. Trên thực tế thì nam tử gầy gò kia cũng không có phóng xuất ra uy áp gì đặc biệt. Thậm chí ở trên người hắn, Lâm Tiêu cũng không cảm giác được nguyên lực ba động chút nào. Nhưng đối phương tùy ý trong lúc đó liền có một loại khí thế đặc biệt hiển lộ, thật giống như chủ nhân của phiến thiên địa này, làm người ta không hề có ý niệm phản kháng chút nào. Châm trà, nam tử gầy gò bình thản nói. Thiếu niên áo bào trắng lặng lặng đứng ở một bên nhất thời đi lên phía trước, phân ra hai cái ly, sau đó cầm lấy ấm trà rót cho Lâm Tiêu cùng Thi Hoa một ly. Trong quá trình châm trà, Lâm Tiêu rõ ràng thấy trong ánh mắt của thiếu niên áo bào trắng kia nhìn nước trà, toát ra một tia ao ước nhàn nhạt. Nam tử gầy gò cười nhạt nhìn thiếu niên. Người cũng rót cho mình một ly. Trong ánh mắt thiếu niên lóe lên vẻ vui mừng, lúc này rót cho mình một ly. Uống đi. Thanh âm khàn khàn của nam tử gầy gò vang lên, thiếu niên áo trắng nhanh chóng rót nước trà vào trong miệng, đồng thời là trên mặt lộ ra một loại biểu tình say sưa. Lâm Tiêu cũng nắm lấy chén trà cực nhỏ chỉ có thể dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, nước trà trong đó có màu tro nâu, có một loại hương khí nhàn nhạt thấm đượm lưu truyền. Uống vào một hớp, nước trà ôn nhuận vào bụng, Lâm Tiêu nhất thời cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể hơi nổi lên. Cái này... Ở dưới cảm ứng của Lâm Tiêu, trà này vào bụng tản mát ra một loại lực lượng thần kỳ. Loại lực lượng này trực tiếp thẩm thấu đến trong kinh mạch bản thân. Nguyên lực trong kinh mạch thật giống như bị một thứ gì đó tẩy rửa. Tạp chất trong đó hoàn toàn bị tinh lọc ra ngoài, trở nên tinh thuần, thấu triệt hẳn. Tuy rằng độ dày cùng cường độ nguyên lực không thay đổi, nhưng trong cảm giác của Lâm Tiêu, nguyên lực trong cơ thể mình cùng với lúc trước đã có sự bất đồng rõ ràng, trở nên càng thêm thấu triệt, càng thêm cường đại. Thật giống như đồng dạng là hoàng kim, nhưng từ độ tinh khiết 18K mà tinh luyện đến 24K, tuy rằng trọng lượng hoàng kim không đổi, nhưng giá trị đã để thăng rất mạnh. Mà Thi Hoa trưởng lão thì ở một bên hiển nhiên cũng phát hiện tình huống, trong ánh mắt có chút mừng rỡ cùng với kích động khó hiểu. Người chính là Lâm Tiêu. Đối diện bàn trà, Thái Thúc Ngọc điện chủ nhìn bọn người Lâm Tiêu uống trà xong, lúc này mới đạm mạc lên tiếng. Vâng, Lâm Tiêu gật đầu. Thái Thúc Ngọc không nói gì, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, thấy mà trong lòng Lâm Tiêu sợ hãi. Trần tướng, Thái Thúc Ngọc đột nhiên thở dài một tiếng, Lâm Tiêu ngạc nhiên. Thái Thúc Ngọc điện chủ nói trần tướng này là ý gì? Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc đột nhiên lại khẽ động. Chẳng lẽ... Xem tư liệu mà chữ bí thần chuyển đến, hôm nay người đã đạt tới tam chuyển trung kỳ. Năm đó lần đầu tiên đại ca ngươi tới hiên giật quận thành đẳng cấp cũng giống như ngươi. Bất quá người so với đại ca người còn trẻ hơn, cho nên ở trên tu vi, người so với đại ca người có thiên phú hơn. Bất quá cũng chỉ là thiên phú mà thôi. Tại võ đạo, đại ca người thật sự là một thiên tài chân chính. Nói đến đây, Thái Thúc Ngọc nhịn không được lắc đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nói đến đây, Thái Thúc Ngọc lại lần thứ hai thở dài một hơi. Đáng tiếc ư? Trong lòng Lâm Tiêu không rõ, tựa hồ Thái Thúc Ngọc điện chủ này có biết đại ca Lâm Hiên của mình mà đối với hắn cực kỳ xem trọng. Lâm Tiêu, nếu ngươi là đệ tử võ điện ta, Hiên Giật quận thành võ điện phân điện tự nhiên cũng là nhà của ngươi. Bằng vào lệnh bài đệ tử võ điện Tân Vệ Thành, ngươi có thể ở chỗ này tự do xuất nhập, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử võ điện chúng ta. Điểm cống hiến ở Tân Vệ Thành cũng sử dụng được ở đây. Vị này chính là Lý Giật Phong, cũng là đệ tử của võ điện chúng ta tại trại huấn luyện, coi như sư huynh của ngươi. Lý Giật Phong, giúp ta mang bọn họ đi dạo một chút. Nói xong, Thái Thúc Ngọc liền nhắm mắt lại. Vâng, điện chủ. Lúc này thanh niên kia đi tới trước mặt bọn người Lâm Tiêu, đưa tay tỏ ý mời. Vậy là xong rồi sao? Lâm Tiêu ngẩn ra. Thái Thúc Ngọc điện chủ này triệu kiến bọn họ, mời bọn họ uống một chén trà, nói hai ba câu liền xong. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng bọn người Lâm Tiêu vẫn theo Lý Giật Phong ra phòng tiếp khách. Lý Giật Phong. Vừa ra phòng khách, Lý Giật Phong liền mỉm cười, nhìn Lâm Tiêu, vươn tay ra. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng đưa tay ra, cùng Lý Giật Phong nắm lại. Các người đến từ võ điện Tân Vệ Thành sao? Chắc là người xuất sắc của Tân Vệ Thành đại tái năm nay. Nhìn ngươi tuổi cũng không lớn, lại có thể lấy thực lực tam chuyển trung kỳ, thu được quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành. Xem ra, Tân Vệ Thành cũng có một ít thiên tài tồn tại. Lý Giật Phong mỉm cười, tuy rằng biểu tình ôn hòa, nhưng ở sâu trong giọng nói lại không tự chủ, toát ra sự cao ngạo mà chỉ thiên tài mới có. Loại cao ngạo này phát ra từ sâu trong nội tâm, cùng với tính cách cá nhân không hề có quan hệ. Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ là Tân Vệ Thành Võ Điện trưởng lão. Lâm Tiêu là thiên tài của Tân Vệ Thành Võ Điện chúng ta. Hy vọng sau này hắn ở huấn luyện doanh, có chuyện gì người có thể chiếu cố giúp một chút. Thi Hoa trưởng lão ở một bên mỉm cười nói, trong giọng nói cũng mang theo một chút cung kính. Mặc dù hắn là hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả, trưởng lão của võ điện phân bộ Tân Vệ Thành, thế nhưng đến võ điện ở Hiên Giật quận thì cái gì cũng không phải. Huống chi đối phương còn là đệ tử của thiên tài huấn luyện danh, tồn tại có thể gặp mặt Thái Thúc điện chủ. Hiển nhiên, ở trong Hiên Giật quận thành võ điện này có địa vị không thấp. Thi Hoa trưởng lão đoán chừng hẳn là tương đương với địa vị của Bạch Ngọc Kinh hay Lâm Tiêu ở tại võ điện Thân Vụ Thành. Đâu có, Lý Giật Phong gật đầu. Một nhóm ba người lại đi về phía cửa võ điện. Lý Giật Phong sư huynh tốt. Ven đường hầu như mỗi đệ tử võ điện trông thấy Lý Giật Phong đều cung kính hành lễ, thậm chí còn có một ít cao tầng, mặc trang phục chấp sự, quản sự, nhìn thấy Lý Giật Phong cũng chủ động mỉm cười gật đầu. Lý Giật Phong, nghe nói trước đây không lâu người vừa tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hiện tại danh hào đệ nhất đệ tử nòng cốt của võ điện, không người thì không còn ai khác. 21 tuổi hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả, Lý Giật Phong người trước đây có thể thiên tài huấn luyện danh bài danh trước 10, hiện tại phòng trừng đã vững vàng trước 5, thậm chí có thể trùng kích đệ nhất một chút. Cái này là đệ tử võ điện chúng ta, thực nhiều năm không có được, coi như cũng làm vỏ vang cho võ điện chúng ta. Nếu như có thể vọt tới đệ nhất thì cái đó mới gọi là oanh động. Ha ha, đám người nguyên võ thánh địa kia biết tin tức Lý Giật Phong sư huynh ngươi tấn cấp, hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, phòng trừng sẽ tức chết. Đột nhiên một nhóm 4 người xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tiêu. 4 người này ước chừng cũng hơn 20, 3 nam 1 nữ, khí thế trên người mỗi người đều cực kỳ kinh khủng, hiển nhiên đều là hóa phàm cảnh cường giả. Nhìn thấy Lý Giật Phong, 4 người này liền cười nói đi tới nhiệt tình chào hỏi. Cái gì? Lý Giật Phong này năm nay mới 21 tuổi cũng đã tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nghe 4 gã đệ tử nói chuyện thì Hoa trưởng lão nhất thời kinh ngạc ngây người. Mà lúc đó thì trong lòng Lâm Tiêu cũng hơi giật mình. Không đề cập tới Lâm Tiêu là loại tồn tại hơi đặc thù, ở tại Tân Vệ Thành giống như bọn người Bạch Mông. 20 tuổi tấn cấp tam chuyển sơ kỳ đã coi như thiên tài trong thiên tài, có thực lực tranh đoạt trước năm của thiên tài đệ tử tái 3 năm một lần. Mà như Ô Hạo Kỷ Hồng, 20 tuổi tấn cấp tam chuyển trung kỳ chân võ giả cũng được xưng là đệ nhất thiên tài cùng thế hệ, thường là quán quân của mỗi một giới thiên tài đại tái. Đẳng cấp võ giả càng về sau tăng lên càng khó, như Bạch Ngọc Kinh, Đường Giật, Hoàng Thiên, Dương Thanh Sơn của giới trước, hôm nay đã qua 3 năm, bọn nọ đã 23 tuổi cũng chỉ đình trệ tại tam chuyển đỉnh phong chân võ giả. Tuy rằng tùy thời có thể đột phá lên hóa phàm cảnh, nhưng dù sao hiện nay đã không có đột phá, nhưng dù là vậy thì bọn người Đường Giật cũng có thể trở thành đệ tử nòng cốt nhất của các đại thế lực tại Tân Vệ Thành. Chân võ giả cùng hóa phàm cảnh trong lúc đó là hai đẳng cấp bất đồng, cách nhau rất lớn. Một ít võ giả thiên phú thấp thì thậm chí tổn hao mấy năm, mấy chục năm thời gian đi đột phá. Nhưng bây giờ, Lý Giật Phong của võ điện Hiên Giật quận thành kia mới 21 tuổi, dĩ nhiên đã là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Điều này làm cho bọn người Thi Hoa làm sao mà không giật mình cho được. Đệ nhất thì ta không dám nghĩ, nhưng bảo trì trước ba thì vẫn có chút nắm chắc. Nghe được bốn người nói chuyện, khóe miệng của Lý Giật Phong toát ra nụ cười tự tin. Gì, Lý Giật Phong, hai vị bên cạnh người là ai? Tại sao trước đây lại chưa từng thấy qua? Nữ nhân duy nhất trong bốn người kia chú ý tới Lâm Tiêu cùng Thi Hoa bên cạnh Lý Giật Phong, lắc mình một cái yểu điệu tinh tư. Thân thể tràn ngập những đường cong mềm mại, nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng bóp má Lâm Tiêu, trong miệng cười ha hả. Lý Giật Phong, cái này không phải là tiểu đệ người mới tù chứ, dáng dấp rất tuấn tú a, nhường cho ta được không? Nàng kia tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng cả người lồi lõm, tản ra mị lực đặc biệt của nữ nhân thành thục. Một đôi ngọc thủ trơn tuột trắng loãng, giống như dương trì bạch ngọc. Lâm Tiêu nhướng mày, trong nháy mắt đối phương bóp tới bản thân, mặt hắn hơi nghiêng đi, lấy một tư thế xảo diệu né qua đối phương vuốt ve. Gì? Cô gái kia thấy thế không khỏi khẽ thốt lên một tiếng, hiện nhân giật mình vì Lâm Tiêu có thể tách khỏi bản thân vuốt ve, chợt cười nói. Tiểu đệ đệ, đừng sợ, tỷ tỷ sẽ không làm đau ngươi đâu. Hi hi, lại còn xấu hổ, cho tỷ tỷ xoa bóp một cái. Tay phải nàng đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt trở nên mềm mại không xương. Ở trong tầm mắt Lâm Tiêu không ngờ lại xuất hiện mấy bàn tay nhu hòa, từ các phương hướng bất đồng sờ nắn khuôn mặt hắn. Rõ ràng tốc độ không nhanh, mà lại làm cho người ta có một loại cảm giác không cách nào tránh né. Trong lòng của Lâm Tiêu hơi giật mình. Thiên lý phiêu hồng, hô. Hắn thi triển một thức sau cùng của vô ảnh phiêu hồng quyết, thân hình Lâm Tiêu hóa thành một làn khói xanh tiêu thất tại chỗ, trong phút chốc thối lùi mấy bước. Lúc này mới khó khăn lắm cách xa khỏi cô gái thích vuốt ve kia. Nguy hiểm thật, trưởng pháp thật cổ quái. Lâm Tiêu khiếp sợ. Đối phương chỉ tùy ý vung tay mà lại cần hắn phải hết sức chăm chú đem toàn lực mới có thể tránh né. Cho thấy tạo nghệ trưởng pháp cực kỳ thâm hậu. Đồng thời trong lòng Lâm Tiêu cũng không khỏi hơi tức giận một chút. Gì? Lần này chẳng những là cô gái kinh nghi lên tiếng mà mấy người khác cũng giật mình kêu lên. Hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu có thể tránh được cái vuốt ve của thiếu nữ này. Mộ Lăng, vạn là huyễn nữ thủ của ngươi có phải thụt lùi hay không, lại bị một tiểu đệ đệ tránh được. Một người trong đó nhịn không được, cười nói. Hừ, mới vừa rồi là ta không chú ý mà thôi. Mộ Lăng lạnh lùng hừ một cái, chợt trong ánh mắt nhìn Lâm Tiêu, mang theo một tia hiếu kỳ cùng vui vẻ. Tiểu đệ đệ, xem ra thực lực không kém mà, cái này nhìn ngươi còn tránh được không? Thu hồi tâm lý khinh thị, Mộ Lăng đối với Lâm Tiêu thản nhiên cười, thân hình chợt lướt ra. Lâm Tiêu nhướng mày ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ đối phương, tay phải lặng yên rơi vào chiến đao bên hông. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, thiếu nữ này hiển nhiên là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, hơn nữa tạo nghệ trưởng pháp rất cao. Lấy thực lực tam chuyển trung kỳ của bản thân, nếu chỉ dùng thân pháp mà tránh thì nhất định sẽ có hại, thật muốn chiến đấu thì mình cũng chưa chắc đã sợ đối phương. Thấy động tác của Lâm Tiêu, sắc mặt Thi Hoa trưởng lão hơi biến, vừa mới chuẩn bị lên tiếng. Mộ Lăng, đừng làm rộn, vì này chính là Lâm Tiêu đến từ Tân Vệ Thành, không phải là đệ tử phân điện chúng ta. Hai ngày nữa cũng sẽ gia nhập vào thiên tài huấn luyện danh. Thân hình Lý Giật Phong phút chốc che trước mặt Lâm Tiêu, nhíu mày ngăn Mộ Lăng lại. Người ta mới là tam chuyển trung kỳ, ngươi là một hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, làm vậy chuyển đi sẽ khiến người ta chê cười. Đệ tử võ điện ở Tân Vệ Thành ư, mấy người khác đều nhìn qua Lâm Tiêu. Thảo nào trước đây chưa từng thấy qua. Chắc là người xuất sắc trong thiên tài đệ tử tái lần này. Hi hi, Mộ Lăng nhẹ nhàng cười. Chỉ cùng hắn đùa một chút thôi. Nói, ngươi làm sao lại biết đệ tử Tân Vệ Thành này? Là Thái Thúc Ngọc Điện Chủ lệnh cho ta mang bọn họ đi dạo võ điện một chút. Các ngươi cũng đừng quấy rối. Bọn họ là lần đầu tiên tới Hiền Giật quận chúng ta. Lý Giật Phong đạm mạc nói. Thảo nào, Mộ Lăng gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu. Sau khi thấy tay phải Lâm Tiêu nắm chuôi đao thì không khỏi khẽ cười nói. Xem ra tính tình cũng không chịu thua thiệt. Được rồi, Lâm Tiêu đúng không? Ta là Mộ Lăng, coi như là sư tỷ của ngươi. Vừa rồi ta chỉ là cùng ngươi đùa một chút, bất quá có thể tránh được vạn là huyễn nữ thủ của ta. Không thể không nói thần pháp của ngươi, coi như không tệ. Thân sắc của Lâm Tiêu bất động. Thế nào, còn tức giận sao? Mộ Lăng thấy thế lại cười nói. Nếu không ta cũng để cho ngươi bóp một chút. Nói xong Mộ Lăng kia dễ nhiên thật sự đem khuôn mặt trắng nõn không tỉ vết tiến đến trước mặt Lâm Tiêu, hai mắt như nước vong trong veo, nháy một cái nhìn Lâm Tiêu. Một cỗ khí tức chi nữ nhân thành thục mới có từ trong cái cổ trắng nõn của Mộ Lăng truyền vào mũi Lâm Tiêu. Dáng người mạn diệu kia nhất thời hấp dẫn không ít đệ tử võ điện đi ngang qua chung quanh, cả đám hai mắt tỏa sáng. Thấy Mộ Lăng là cái bộ dáng này trong lòng Lâm Tiêu thực sự dở khóc dở cười, còn dở hơi. Bất quá Lâm Tiêu cũng nhìn ra, Mộ Lăng này thực sự không có ác ý. Biểu tình trên mặt Lâm Tiêu hỏa hoãn xuống, buông tay phải cầm chiến đao. Cơ hội tốt như vậy mà ngươi lại không biết nắm lấy. Thấy Lâm Tiêu lù lù bất động, trong ánh mắt nhìn mình thậm chí còn không có chút ba động nào, trong lòng của Mộ Lăng không khỏi cảm thấy một trận thất bại. Đối với Lâm Tiêu này càng thêm hiếu kỳ, liệu hắn có bi gì hay không. Lý Dật Phong, Lâm Tiêu này thoạt nhìn tối đa chỉ 17-18 tuổi, cũng đã là tam chuyển trung kỳ chân võ giả. Xem ra, phân bộ võ điện của chúng ta cũng có không ít thiên tài tồn tại nha. Trong bốn người, một nam tử đầu tóc màu vàng, dung mạo coi như tuấn mỹ, mỉm cười nói. Như vậy thì vị này bên cạnh chắc hẳn cũng đến từ Tân Vệ Thành võ điện à? Vị này chính là Thi Hoa trưởng lão, là trưởng lão phân bộ võ điện chúng ta tại Tân Vệ Thành, Lý Dật Phong giới thiệu. Bốn người ở đây đều khẽ gật đầu, bất quá xem thần tình thì hiển nhiên cũng không có đem thân phận của phân bộ trưởng lão Thi Hoa để vào trong lòng. Ở một bên, trưởng lão Thi Hoa cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện, liền nói. Mấy vị này hẳn đều là thiên tài đệ tử của Hiên Giật Quận Thành Võ Điện chúng ta. Lâm Tiêu là đệ tử của Tân Vệ Thành Võ Điện ta, quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành lần này. Năm nay vừa 15 tuổi, hy vọng là mấy vị ở huấn luyện doanh chiếu cố nhiều hơn. Đối với thái độ của mấy người, Thi Hoa trưởng lão cũng là lơ đễnh, lấy thiên phú của mấy người kia sau này địa vị tuyệt đối ở trên mình. Có chút ngạo khí cũng không có gì. Chỉ bất quá sau này Lâm Tiêu ở thiên tài huấn luyện danh vượt qua một năm tu luyện. Nếu như có thể kết bạn với một ít thiên tài ở Hiên Giật Quận Thành Võ Điện thì đối với tương lai của hắn sẽ có trợ giúp nhất định. Nguyên lai là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành. Nhất định giúp đỡ, nhất định. Nam tử tuấn Mỹ kia mỉm cười, quay đầu vừa định cùng Lý Dật Phong nói cái gì. Nhưng đột nhiên thần tình cả người biến đổi, giật mình nhìn Thi Hoa trưởng lão. Người nói cái gì? 15 tuổi. Lâm Tiêu này 15 tuổi sao? 15 tuổi tam chuyển trung kỳ chân võ giả. Làm sao có thể? Người sẽ không nói sai chứ? Chẳng những là nam tử tuấn Mỹ này mà mấy người Mộ Lăng cũng đều ngây người. Ngay cả Lý Dật Phong bên cạnh một mực lạnh nhạt trong con người cũng xét qua vẻ khiếp sợ. Tuy rằng hắn từ trong miệng Thái Thúc Ngọc Điện Chủ biết Lâm Tiêu là tam chuyển trung kỳ chân võ giả, nhưng hắn căn bản không biết năm nay Lâm Tiêu mới chỉ 15. Ở trong mắt hắn còn tưởng rằng năm nay Lâm Tiêu chí ít phải 17-18. Đương nhiên là không sai, năm nay Lâm Tiêu hắn chỉ có 15 tuổi cũng đã thu được quán quân của thiên tài đệ tử đại tái Tân Vệ Thành. Lúc này trong lòng Thi Hoa trưởng lão mới có một tia thoải mái, ta cho các người kiêu ngạo à. Ánh mắt bọn người Lý Dật Phong nhìn về phía Lâm Tiêu đều phát sinh biến hóa. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.